Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 373 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Rốt cuộc, Sở Dương sau khi suy nghĩ sâu xa vẫn là quyết định buông tha. Đúng như lời Kiến Linh nói, bảo tàng nơi này không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Nếu có thể có được thì tuyệt đối là một chỗ tốt khổng lồ trước nay chưa từng có. Nhưng mối nguy hiểm cũng rất là lớn. Một khi thả ra những cường đại u hồn sinh vật đó mà phá hư thiên hạ thì mình tuyệt đối không cách nào thừa nhận được. Đến lúc đó nói không chừng lại là cảnh vạn dặm xác chết trôi, sanh lành đồ tháng, cảm thán thảm thiết. Kết quả như vậy thì Sở Dương không muốn từ trên tay mình xuất hiện ra. Sở Dương lúc trước tính toán sử dụng nơi này để hấp dẫn thiên hạ anh hùng đến, sau đó lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ nhìn lại, kế hoạch này xem ra nên bỏ đi thôi. Mối nguy hiểm thật sự quá lớn. Mình căn bản là không nên ngồi mưu lợi bất chính như vậy. Sở Dương thở dài nói, nếu hậu quả nghiêm trọng như vậy thì chúng ta hay là không nên lợi dụng nơi này. Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm nói, đúng đúng à, không nên lợi dụng nơi này à. Sở Dương gật đầu, đã như vậy dứt khoát làm người tốt cho Tiết Cùng đi. Ở quanh trấn hồn thạch này nên bố trí một chút ảo trận. Thứ nhất là để đảm bảo nó sẽ không bị người khác phát hiện ra. Vạn nhất bị người khác phát hiện ra thì lại có đại cơ hội thả ra những sinh vật kinh khủng kia. Điều thứ hai là đợi khi thực lực của chúng ta đủ rồi thì sẽ tới tiếp thu di tích này. Trời ơi, kiếm chủ đại nhân rốt cuộc thay đổi tâm ý rồi. Mặc dù kỳ tâm không dứt, nhưng chỉ cần không thức thì mở ra thì mọi chuyện đều dễ nói hơn. Trong lòng Kiếm Linh, một tảng đá lớn rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Tuy nhiên, vào lúc này, đột nhiên lại xuất hiện một chuyện làm cho Kiếm Linh như rơi xuống vực thẳm. Hổ Ca ngồi chồm hổm ở nơi đó, cả người run rẩy. Trong lúc bất chợt bùng la một tiếng, Hổ Ca thả một cây rắm đủ để kinh thiên động địa. Sau đó nó chợt nhảy lên, trong miệng vẫn kêu lên nói, ai thật là sảng khoái. Nó dùng tự thân năng lượng cùng âm hàn lực lượng phía dưới đối kháng. Lúc ban đầu đúng là chiếm được thượng phong, nhưng phía dưới âm hàn, sau khi cảm giác bị hắn áp chế, đồng thời lại cảm thấy có một lối ra liên thông với ngoại giới, thì lại không ngừng tụ tập đến, uy năng dần dần được đề cao. Thoáng cái như hồng thủy cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không dừng lại được. Về sau, nó nghiễm nhiên như vạn mã bồn đằng, từ dưới đất bốn phương tam hướng tụ tập đến, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại hơn. Hổ Ca, lực lượng mặc dù cường đại, nhưng vẫn có cực hạn. Hơn nữa hiện tại thương thế còn xa xa mới khôi phục đến trình độ khỏi hẳn. Mặc dù có thể chống đỡ chỉ trong chốc lát, nhưng cuối cùng đã tới mức không thể nào áp chế được rồi. Cho nên hắn thả ra rắm thối, rồi vội vàng nhảy ra. Đồng thời lại muốn mạnh mẽ chống đỡ, tránh bị âm hàn hơi thở kia toàn diện cắn trả. Đang lúc hắn muốn nói chuyện thì lại ngoài ý muốn nhìn thấy Sở Dương cùng Kiếm Linh đều là vẻ mặt trợn mắt ha hốc miệng. Theo ánh mắt hai người nhìn thì mục tiêu chính là đống trấn hồn thạch. Hổ Ca nhìn thì không nhìn được mà hú lên quái dị. Thì ra nơi đó vẫn còn có hắc khí nồng đậm dần dần tràn ngập. Hơn nữa lần này còn có thêm một cổ lực lượng màu đỏ nhạt đang dây dưa trong đó. Hổ Ca liếc nhìn thì thấy rõ, lực lượng màu hồng rõ ràng là lực lượng của mình. Hai cổ lực lượng đang ở quanh trấn hồn thạch, quanh quẩn dây dưa với nhau. Mau, đem lực lượng thu hồi, chậm thì sinh biến. Sở Dương quát khẽ một tiếng, Hổ Ca cung quýt đáp ứng. Được rồi. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, thì đã nghe thấy một âm thanh vô cùng nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nghe thấy chợt vang lên. Rắc! Trấn hồn thạch vốn là mặt ngoài trơn nhẵn, này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, chậm rãi nứt ra một khe hở nhỏ. Nhưng ngay sau đó, liên tiếp truyền tới rất nhiều tiếng kêu nhỏ bé, nhưng có một cổ lực lượng rung động linh hồn liên tiếp vang. Rắc, đùng, rắc. Hai cổ lực lượng khổng lồ vận trên trấn hồn thạch không ngừng đối kháng, một âm một dương, rốt cuộc đem trấn hồn thạch phá hủy. Trấn hồn thạch trấn áp vô tận tà linh, vào giờ khắc này chậm rãi phân liệt ra. Sở Dương, Kiếm Linh, Hổ Ca, cả ba người đều trợn mắt há hốc miệng. Sở Dương cùng Kiếm Linh ngây ngốc nhìn biên cố ngoài ý muốn ngay trước mắt. Mắt thấy trấn hồn thạch đầu tiên là nứt ra một cái khe tinh tế, lộ ra thanh khiết quang mang. Sau đó, ba đùng, cả đống trấn hồn thạch biến thành hình mạng nhện. Nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu rất nhỏ rốt cuộc. Phanh một tiếng, trấn hồn thạch hơn 10 vạn năm kia đã hoàn toàn hóa thành phấn vụn, hoàn toàn mai một đi. Ở nơi trấn hồn thạch vốn tồn tại, đột ngột xuất hiện một cửa động sâu thẳm hình tròn. Sâu không lùng được, sâu không thấy đáy. Sau một khắc, một cổ nồng nặc âm hàn lực lượng từ bên trong từng đoàn trào ra. Kiếm Linh trợn tròn hốc mắt, rồi lẩm bẩm nói. Hai người các ngươi thật là được đó. Một kẻ đặc mông đem trấn hồn thạch phát lộ ra ngoài. Người còn lại một rắm đem trấn hồn thạch nổ tung nát bươm. Thường Thiên ơi, Đại Địa ơi, ta rốt cuộc cùng hai tên này làm bạn đây à, cứu ta với. Hại, nguy rồi. Sở Dương là phản ứng nhanh nhất, một cước đem một tảng đá bên cạnh hất lên, nhưng lại chỉ cảm giác chân mình kịch liệt đau đớn. Đá ở cửu trọng thiên khuyết này, tùy tiện một tảng dĩ nhiên cũng cứng như vậy. Sở Dương không còn kịp kinh ngạc, trong nháy mắt hắn đã tụ tập toàn thân tu vi, đem tảng đá kia ôm lên rồi hung hãn nhằm về hướng cửa động ném xuống. Hắn muốn đem cửa động này chặn lại. Không nên! Thanh âm tràn đầy kinh hoảng của Kiếm Linh vội vàng vang lên, nhưng mà không kịp rồi. Tảng đá lớn oanh một tiếng đã chính xác nện lên cửa động kia. Dưới chân núi, từ mấy phương hướng bất đồng, mấy người đang giả vờ ngủ say, chợt nghe thấy thanh âm này thì đồng thời nhảy lên quát. Là người nào? Người nào? Một người nói, có người trên đỉnh núi. Đúng à, Tử gia đã đặc biệt căn dặn rồi, nhất định phải đảm bảo không cho ai lên đây. Sù sù sù, mấy thân ảnh như một tia chớp hướng lên đỉnh núi mà vọt tới. Sở Dương ôm một tảng đá nện xuống, khi nghe Kiếm Linh nói không nên thì đã biết mình gây nên chuyện không ổn, nhưng mà không kịp thay đổi rồi. Tảng đá rơi trúng vào vị trí của cửa động, tuy nhiên trong thời gian này ngay cả cây nháy mắt cũng là chưa tới. Tảng đá kia đột nhiên bị hòa ra, hơn nữa hắc động kia trở nên to như tảng đá kia. Nó vốn là chỉ to bằng cái đầu người, nhưng bây giờ đã biến thành như cái thất lớn. Trấn hồn thạch bị phá rồi, không dùng được cái gì để ngăn đâu. Lối đi này vốn cũng sẽ trở thành vật ngăn. Kiếm Linh vừa nói thì đã thấy hắc khí kia, chí cực âm hàn đã dựng nành mua vuốt hướng về phương hướng này đánh tới. Đi mau! Kiếm Linh sư một tiếng dẫn đầu xông vào cửu kiếp không gian. Đi mau đi, đại thiên phạt lôi kiếp sẽ nhanh chóng rớt xuống đó. Không đợi hắn nói xong, vừa cảm thấy được uy thế kinh khủng của âm hàn khí này, Hổ Ca đã làm một ngụm há miệng túm lấy tay Sở Dương, rồi sư một tiếng bay lên trời. Nó lập tức biến lớn thân thể, rồi vung đầu đem Sở Dương hất lên trên lưng mình. Sở Dương không kịp cùng Hổ Ca tính sổ, hắn choáng váng đầu óc, hoa mắt nhìn xuống, mà nhất thời gọi một tiếng. Ôi trời ơi! Chỉ thấy hắc khí đằng đằng bốc lên, đã bao phủ nửa đỉnh núi và phạm vi lan tràn còn đang dần dần khuếch trương ra. Ngoài ra còn chứng kiến thấy từ bốn phía đông tây nam bắc cũng có mấy người đang hướng lên trên núi chạy như điên. Nhìn bộ dáng kia thì hẳn là người nhà Hoa gia bố trí ở lại canh giữ. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, những người kia đã bị âm hàn hơi thở bao trùm lấy. À, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ta không thấy gì rồi. Liên tiếp có những tiếng kêu đau thảm thiết không ngừng không dứt vang lên. Mấy người mới vừa xông lên đỉnh núi lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến thành vô số cổ thây khô. Sau khi biến thành thây khô thì vẫn duy trì tư thế xông lên đỉnh núi, vọt lên phía trước một đoạn đường ngắn, sau đó mới lảo đảo chậm rãi ngã xuống. Mới vừa vặn ngã xuống, trong nháy mắt tiếp xúc với mặt đất đã biến thành cốt phấn. Sở Dương thấy như vậy, thì ngay cả trong hậu môn cũng bốc lên khí lạnh ra ngoài. Những người này, người thực lực thấp nhất, cũng là địa cấp tầng thứ cao thủ. Thậm chí trong đó còn có mấy người thiên cấp, tùy tiện một ai cũng không yếu hơn so với Miêu Sư. Giờ phút này, các cao thủ như vậy mà lại vô thành vô tức, ở chỗ này biến thành tro cốt. Mà từ trong hắc động âm hàn khí vẫn còn đang như dung nham núi lửa, phun trào bốc lên trên càng ngày càng cao. Từ đằng xa mà nhìn, nó giống như một cây cột chống trời trong bóng đêm đen, thẳng tắp hướng lên thành thiên dần dần mọc lên, càng ngày càng to. Chỉ chốc lát sau, từ phương xa, một tiếng sét đánh chấn động vang. Từ bốn phương tám hướng, mây đen lấy tốc độ nhanh như điện chớp, cấp tốc hướng về nơi này lao đến. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu bầu trời đã tối đen, cơ hồ một cái cự đại xoay tròn độc nhãn đã quanh quẩn trên không trung. Vừa cấp tốc xoay tròn, độc nhãn kia càng ngày càng to, rồi một ít cổ thiên địa uy năng kinh khủng xuất hiện và càng ngày càng trầm trọng. Nó cơ hồ muốn đem cả tòa núi này hoàn toàn đè sâu xuống mặt đất. Hổ ca nhìn thấy tình thế không ổn, vội kêu lên một tiếng, ông trời ơi, rồi sư một tiếng, mang Sở Dương cực nhanh chạy ra khỏi khu vực này. Cá trong chậu, tai ương không phải là nói đùa. Cho dù hổ ca đâu biết thực lực mình tự tin ra sao, cũng không dám lưu lại đây. Đây chính là thiên kiếp đó. Trong nháy mắt, Sở Dương đã ra xa mấy trăm dặm. Vừa mới vừa vặn hai chân hạ xuống đất, thì đã nghe thấy từ rất xa, một tiếng sét đánh như đánh tan thiên địa. Một đạo lôi quang hoàn toàn ngưng tụ thành màu tím thực chất, là từng vệt điện quang sặc sỡ lấp lánh không ngừng ầm ầm rơi xuống. Khắp đại địa đều bị ầm ầm chấn động. Từ khoảng cách khá xa mà hai chân Sở Dương cũng bị chấn động bắn lên khỏi mặt đất vài thước. Nếu ở gần vị trí sét đánh thì sẽ phải thừa nhận uy năng kinh khủng như thế nào cũng có thể nghĩ được. Sau đó là một đạo anh thiên lôi, tiếp theo là một đạo tiếp một đạo sét đánh. Thiên lôi không gián đoạn liên tiếp đánh xuống. Sở Dương thấy như vậy thì đầu đầy mồ hôi lạnh, không rét mà run. Nhìn bộ dáng như vậy, nhìn điều bộ này, chuyện này thật đúng là nháo lớn rồi. Sở Dương quay đầu, hung hãn nhìn thoáng qua Hổ Ca. Cũng là do ngươi làm ra hảo sự này đó. Hổ Ca ủ rũ cụp lấy đầu, ngay cả lỗ tai cũng buông xuống. Hiển nhiên nó cũng biết mình làm ra chuyện không nên làm. Thỉnh thoảng nó lại lén lén nhìn Sở Dương một cái, ánh mắt né tránh. Chuyện này có thể động đến cả Đông Hoàng Thiên. Sở Dương nhướng mày, dở khóc dở cười. Lần này thật sự là ghê gớm rồi. Hổ ca ngẩng đầu, đuôi trên mặt đất quét tới quét lui, yếu ớt nói. Ta thật không có nghĩ tới. Vật kia sao lại yếu như vậy? Một cây rắm của ta thôi đã nổ tung rồi. Vừa nói là còn có chút ít hào hùng. Cây trấn hồn thạch này, ngay cả một cây rắm cũng không có chịu nổi à. Đó là chuyện chỉ bằng một cái của người sao? Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười. Tình khốn này lại còn cố trộm đánh tráo khái niệm. Rõ ràng chính là hắn sử dụng tu vi của bản thân cùng âm hàn lực lượng kia trên trấn hồn thạch, triển khai đưa kháng nên mới xảy ra chuyện này. Này hắn cự nhiên quy tội cho một cây rắm. Cây rắm của ngươi có uy năng lớn như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Tiếng sấm một mực vang, tia chớp liền hồi phát xuống. Tuy nhiên, âm hàn lực lượng từ dưới đất lao lên vẫn càng lúc càng nhiều. Lại nghịch thế phản lại, muốn phá tan tầng mây. Tầng mây trong nháy mắt, mạnh mẽ cất cao lên, rồi một lần nữa bố trí lại phạm vi phong tỏa. Từ trên bầu trời bao la, lôi điện kinh khủng phản phất như mưa lao xuống. Đại địa đang rung rẩy, núi sông đang rung rẩy. Mọi người cũng đang rung rẩy. Chuyện này đã không phải là chuyện nhất thời. Hùng sát khí trong nháy mắt liên miên không dứt ào ào tuôn ra. Giờ khắc này, nó còn đang trong phạm vi Thương Mang Sơn. Nhưng chỉ sau một khắc, đã liên miên không dứt kéo ra ngoài xa vạn dặm, thậm chí còn đang kéo dài liên miên không dứt. Trên không trung, từ rất xa, có người ngưng trọng nhìn về nơi này, vẻ mặt trầm trọng cùng với hưng phấn nói. Hùng sát khí, âm hồn khí, thiền phạt chi lôi. Chẳng lẽ, hẳn là trấn hồn thạch đã bể nát. Chỗ này là một cái thần nguyên chi cảnh đổ nát hay sao? Thật sự có phải là một cái gì chỉ của một viện cổ siêu cấp tông môn nào đó bị che diệt sao? Người này hít một hơi lạnh khí, thần sắc cũng đã trở nên hưng phấn không cách nào đè nén. Trời ban cơ hội tốt à! Cơ hội này nhất định phải trước tiên hồi báo tông môn. Nếu có thể chiếm cứ được chỗ gì chỉ này thì tốt, đối với tông môn khó có thể tưởng được. Sau một tiếng, người này xoay người đi rồi lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Tốc độ này so với người bình thường phải cao hơn tới gấp 3. Không, phải là hơn gấp 3 trở lên. Tại một nơi cực xa, phía đông tây nam bắc ở các phương diện khác, trên một số đỉnh núi hàng năm bị linh vụ quấn quanh. Những người lánh đời không ra kia đều rối rít đem ánh mắt nhìn về bên này. Đỉnh núi có thể có được ngũ sắc linh vụ vờn quanh đều là nơi ở của những siêu cấp tông môn trong truyền thuyết. Những tông môn này phần lớn đều dốc lòng tu luyện, hoàn toàn không màng đến thế sự. Trừ thường cách một đoạn thời gian lại phái một hạ đệ tử đi ra ngoài lịch lãm cùng với trông vào cơ nghiệp ở Hồng Trần Thế Tục. Vì sơn môn mà cung cấp cuồn cuộn vô tận vật liệu tu luyện, cùng với những thứ cần thiết cho cuộc sống. Ngoài ra thì cơ bản đều là cách xa Hồng Trần. Mà tất cả tông môn như vậy, tùy tiện một cái nào cũng đủ để uy chấn thiên hạ. Đúng như một câu nói, ta mặc dù không ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn là của ta. Nhưng lần này, những tồn tại vùng ít xen vào Hồng Trần Thế Tục, cơ hồ toàn bộ đều bị kinh động rồi. Những người này đối với sự biến hóa của linh khí đều rất nhạy cảm. Vô số lão tổ tông, lão quái vật đều rối rít đi ra khỏi chỗ bế quan, ngưng trọng nhìn bầu trời đầy âm hàn khí hung thần ác sát. Chẳng qua là trong nháy mắt, ai nấy sắc mặt đều thâm trầm như đã có nhận định. Trấn hồn thả toái, âm hồn hung thần ra, thiên phạt chi lôi rèn. Nơi đó tất nhiên từng là thần nguyên chi cảnh, là nơi ở của viện cổ siêu cấp tông phái khác. Đã có trấn hồn thạch, đó chính là nói rõ, nơi đó là có gì chỉ, hơn nữa là chưa bao giờ bị phát hiện ra, hiện tại là một nơi vô chủ. Đây là một việc trọng đại của thiên hạ tông môn, nhưng cũng có thể là đại kiếp nạn của thiên hạ tông môn. Những kiếp nạn này không thể tránh khỏi, ta ngay cả không có lòng hại người, thì người chưa chắc là không muốn hại ta. Tông phái ngàn năm qua, cưu gia khắp nơi. Nếu trong đó bất kỳ một nhà nào từ bên trong nhận được chỗ lợi, tông phái chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ. Nhất định phải đem nguy cơ tiêu diệt từ trong trứng nước. Mà phương pháp giải quyết tốt nhất chính là đem di tích này thu vào trong tay. Như vậy thì thực lực của bổn tông không chỉ trên phạm vi lớn tăng lên, mà còn ổn thỏa hai bề. Nhất định phải đi thôi. Nhất định phải đi. Không chỉ phải đi, mà hơn nữa còn phải cho cao thủ xuất đi. Cao thủ mạnh nhất mà nhân số không thể ít. Cố gắng cao nhất để thu hoạch được ít lợi lớn nhất à. Những người này chỉ nhìn một cái đã nhìn ra kỳ quặc, trong đó còn nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây cũng chính là nhân tài giang hồ thân bất do kỷ. Có một số tông phái không màng danh lợi, nhưng vì tự vệ mà cũng không khỏi không thể không nhập thế để đi xử lý đại sự kinh thiên này. Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn phải trèo lên, bất kể là tình nguyện hay là không rõ cũng phải đi. Nhưng ngày sau đó, từng cái sơn môn mở ra, tiếng chuông du dương chậm rãi mà vang dội vang lên xuyên qua ngàn vạn khe núi. Vô số võ giả một thần phong cách cổ xưa từ trong đại điện chậm rãi đi ra. Tiếng chuông vừa vang lên, tất cả tông phái đệ tử đều hướng về đại quảng trường mà tụ tập. Tông môn đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có vang lên tiếng chuông triệu tập như vậy. Phía đông, ta đã phát hiện ra trấn hồn thạch bị nghiền nát. Đây là đại kỳ ngộ, cũng là đại hung hiểm. Chính là chuyện kỳ ngộ cùng nguy cơ luôn cùng tồn tại với nhau. Tông phái chúng ta đóng cửa sơn môn đã trải qua 500 năm. Trong hơn 500 năm này, trên giang hồ năng nhân xuất bối, mà chúng ta cũng đã lâu rồi chưa có bổ sung nguồn máu mới. Lần này đi ra ngoài cũng nên thuận tiện lựa chọn chiêu thu môn đồ. đều phát hiện ra thiếu niên có tư chất hơn người, đại khái đều có thể đem thu vào sơn môn, bổ sung làm nội các đệ tử, bồi dưỡng thành tiền đồ của tông phái. Lần này chuyện không phải là chuyện đùa, tất cả đệ tử ra đi đều hết thảy lấy tự thân an toàn làm chủ. Đặc biệt, chọn Trấn Tông trưởng lão 3 người, Nội Các trưởng lão 3 người, Lòng Đường trưởng lão 3 người, Nhất Đại đệ tử 9 người, Nhị Đại đệ tử 30 người, Tam Đại đệ tử 100 người cùng nhau đi ra ngoài. Về phần dẫn đầu thì làm phiền Đăng Thiên Các đại trưởng lão ngài đi. Đây này chính là chỗ ở của Lăng Tiêu Môn, là đại tông phái lớn thứ hai ở Đông Hoàng Thiên. Người vừa nói chuyện chính là trưởng môn nhân Lăng Tiêu Môn, là Khoáng Thư Toàn, mà Đăng Thiên Các chính là nơi ở của các trưởng lão và lão tổ tông được tôn sùng nhất Lăng Tiêu Môn. Đại trưởng lão không cần chất vấn, dĩ nhiên là có địa vị tôn sùng nhất Lăng Tiêu Môn rồi. Hơn nữa, cũng là người lão luyện thành thục nhất, có kinh nghiệm giang hồ rất phong phú. Có cao nhân như vậy dẫn đội, nhưng vẫn còn lựa chọn ra Trấn Tông trưởng lão 3 người. Nội các trưởng lão chuyên quản đệ tử tu luyện 3 người. Long Đường là nơi chuyên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và đặc thù, và trưởng lão cũng đi theo. Có thể thấy Lăng Tiêu Môn đối với hành động lần này coi trọng ra sao, thật sự là đến mức vô tiền khoáng hậu. Thậm chí ngay cả đệ tử đi theo cũng đều chỉ tuyển chọn nhất đại và nhị đại đệ tử, tam đại tinh anh đệ tử. Còn về phần tứ đại thì căn bản không có bất luận kẻ nào được chọn đi. Nói cách khác, trong những người đi ra ngoài, tu vi thấp nhất cũng là thiên cấp cao cấp. Về phần cao nhất sao, thật sự là không cần nói. Với lực lượng như vậy phái đi ra, tin tưởng là chỉ cần không gặp kẻ cung cấp địa vị hoặc đội hình của đại tông phái tương đương, hay là không trêu chọc vào thế lực chính phủ Đông Hoàng Thiên, thì cổ thế lực này tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ giang hồ, ứng phó với cửa hồ hết thảy cửa ải khó khăn. Đại trưởng lão râu bạc, trắng tóc trắng, khuôn mặt ngưng trọng, tiến lên nhận lên lệnh bài, rồi trầm giọng nói. Chịu thù đệ tử, lão hữu không dám bảo đảm, nhưng chắc chắn sẽ toàn lực, đưa các đệ tử xuất hành lúc này bình an quay về. Đã phiền đại trưởng lão rồi. Khoáng Thư Toàn ngưng trọng nói. Không chỉ Lăng Tiêu Môn mà các siêu cấp tông môn khác, các lãnh đời tông phái rồi tông phái lớn nhỏ khác, tất cả đều không có ngoại lệ, đều đôi rít phái ra nhân thủ. Thậm chí, ngay cả một số bá chủ giang hồ cũng đôi rít hướng về nơi này thúc ngựa dơ roi. Thậm chí, không chỉ là ở Đông Hoàng Thiên, mà ngay cả những thiên địa khác cũng bị hùng sát khí nồng nặc như vậy làm cho kinh động. Vô số đại tông môn đôi rít triển khai hành động. Đông Hoàng Thiên, Tử Hà Thành, gió mây ào ào tới, bát phương phong vũ hội tụ về Đông Hoàng. Đông Hoàng Thiên, trong Đông Hoàng Điện, Thừa tướng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Làm đại tướng quân, ngươi lập tức phái đại nhân thủ đắc lực và tự thân xuất mã, giám thị khu vực chu vi 3 vạn dặm xung quanh Tử Hà Thành. Không được lệnh thì không được tự tiện xuất thủ. Quận thượng nói ra sao? Một vị trung niên nhân mặt tím từ trong đám người kia đi ra lên tiếng hỏi. Người này chính là vị Lam đại nhân kia. Trước mắt hắn trông coi việc điều động tất cả binh mã của Đông Hoàng Thiên, chính là binh mã đại soái của cả Đông Hoàng Thiên, tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng, bình thường cùng thừa tướng đại nhân một văn một võ ngồi ngang hàng. Giờ phút này nhìn thấy thừa tướng đại nhân trực tiếp phát hiệu lệnh, thì con người này nhất thời về tâm ý cảm giác không được thoải mái. Lão già này còn dám ra mặt sai xử ta hay sao? Mặc dù ngươi già rồi, nhưng bàn về số tuổi thì hai ta không hơn kém là bao nhiêu. Ngươi bằng vào cái gì mà đòi sai xử ta chứ? Quần thượng trước mắt không có trong Đông Hoàng Cung. Thừa tướng đại nhân ngó ngó Lam đại nhân rồi uy nghiêm nói. Vào lúc chuyện mới vừa phát sinh, quân thượng cũng đã rời Đông Hoàng Cung đi rồi. Như vậy có thể nói chuyện lúc này rất nghiêm trọng, tin tưởng là mọi người đều có thể nhận ra. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám nói gì. Lần này ngay cả quân thượng cũng tự mình xuất động sao? Chuyện đúng là không tầm thường. Không phải chỉ là một khối trấn hồn thạch tan vỡ thôi sao? Trước kia cũng không phải là không có chuyện như vậy phát sinh mà. Sao lúc này quân thượng dường như ngay cả chân mày cũng không kịp nhướng, đã vô cùng lo lắng tự mình đi rồi. Lam đại nhân, người còn có ý gì khác hay không? Thừa tướng đại nhân nhìn Lam đại nhân, những lời này có chút rành mạch hỏi. À, không có, không có ý kiến. Lam đại nhân mặt tím hơn nói. Quân thượng cũng đã đi rồi, ta còn dám có ý kiến gì đây? Người lão già này, đây không phải là muốn hãm hại ta sao? Nếu không phải là trấn thủ Đông Hoàng Điện, lợi thế vạn toàn, thì lần này ta cũng muốn đi. Thừa tướng đại nhân trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia sầu lo. Lần này có tổng trưởng Đông Hoàng Cung thị vệ xuất lĩnh nhận mã hiệp trợ. Mọi người, toàn bộ không ai được cấp bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Người nào trái lệnh giết không tha, diệt hết cửu tộc. Nếu phía dưới các tông phái đánh nhau máu chảy thành sông, không thể nào thu thập được, chúng ta cũng không quản hay sao? Vẫn là Lam đại nhân lần này đi thẳng vào vấn đề. Cho dù chính xác là đánh nhau hài cốt như núi, nhưng nếu không có mệnh lệnh, thừa tướng đại nhân bỗng nhiên tức giận nói. Người chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, chỉ có thể nghe và chỉ có thể chờ thôi. Coi như là con trai ruột của người ở dưới bị bầm thay vạn đoạn, người cũng không được phép xuất thủ. Nếu trái lệnh thì cũng chỉ là một kết cục diệt tộc mà thôi. Lam Thiên Kiều, người hiểu chứ? Còn gì nghi vấn hay không? Lam Thiên Kiều trên trán mồ hôi to như hạt đậu tương đầm đi xông ra, nén giận nói. Hạ quan đã hiểu, đa tạ thừa tướng đại nhân đã chỉ điểm. Nhưng ngày sau đó, Lam đại nhân lại hỏi thêm mấy câu, làm cho thừa tướng đại nhân lại có một bữa nổi trận lôi đình. Mấy câu hỏi này mặc dù không phải là để đối nghịch với thừa tướng đại nhân, mà là thật tâm hỏi. Không thể không hỏi, không dám không hỏi. Tình thế trước mắt hiển nhiên đã ra ngoài dự đoán của mọi người rồi. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là người nếu quy định nghiêm khắc như vậy, ta cuối cùng càng phải hỏi cho rõ ràng. Bằng không, ta làm sao trong năm thủ hạ của mình được đây? Chỉ cần hỏi cho rõ ràng, ăn một bữa chửi cũng không có gì. Vạn nhất có điểm sơ sót, thì đó chính là trực tiếp rơi đầu. Đợi đến lúc Lam Thiên Kiều hỏi xong, hắn đã sớm bị thừa tướng đại nhân phun đầy đầu nước bọt. Thừa tướng đại nhân cùng hắn cộng sự nhiều năm, cho tới bây giờ giữa hai bên cũng chưa từng sóng gió như vậy. Một thời gian sau, hắn tâm tình sảng khoái vô cùng, lên tiếng nói. Người hỏi xong chưa? Lão tử hỏi xong rồi. Lúc này sau khi hỏi xong, trong lòng nắm chắc, Lam đại nhân sẽ không dễ nói như vậy. Hắn trực tiếp từ cách xưng hô quan chức chuyển thành lão tử. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi, trên đời hiếm có. Thật không hổ là Đông Hoàng Thiên Bình Mã đại soái. Hỏi xong rồi, sao còn chưa mang theo người của người mau cút đi? Thừa tướng một phát phất ống tay áo, lập tức lên đường. Nhưng ngay sau đó, tẩu một tiếng biến mất không thấy đâu, làm cho Lam đại tướng quân một bụng thao thao muôn mắng to, tất cả đều nghẹn nuốt trở về trong bụng. Lên đường! Lam đại tướng quân lúc này xem ra mặt tím đến mức thành màu đen. Hắn vùng tay, phẩy tay áo bỏ đi mà không biết thừa tướng đại nhân mới vừa vặn bỏ chạy. Hiện tại cũng không còn vẻ mặt sảng khoái mới vừa rồi, mà là đang trầm trọng, lẩm bẩm tự nói. Tên kia, sau khi đi lên, quả nhiên là không an phận. Lúc này mới đi lên được mấy ngày mà đã làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Nếu quần thượng tự mình đi qua, như vậy chuyện lần này tất nhiên là do tên kia làm ra không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có hắn mới có thể được quân thượng có vài lần kính trọng như vậy. Ai thằng này cũng thật là ác. Mới được mấy ngày đã khiến trấn hồn thạch bị nghiền nát. Đồ chơi như vậy cũng có thể đụng tới và còn có thể phá cho hư. Với điểm tù vi đó, làm sao hắn phá hư được đây? Thật sự chính là gã yêu tinh. Quân thượng ban đầu làm sao lại đưa hắn tới Đông Hoàng Thiên? Sao không đưa tới thiên địa khác mà quy rối đi? Gây tai họa cho những thế lực khác không được hay sao? Hiện tại thì hay rồi. Chuột khiên thương, để cho tiểu tử này bạo ngược, quá là hay ho. Ai? Sau một tiếng thở dài từ đáy lòng, thừa tướng đại nhân rốt cuộc trong tiếng thở dài biến mất tung tích. Lôi quang tia chớp càng ngày càng dày đặc, từ hồ không ngừng nghỉ ập xuống. Sở Dương cùng Hổ Ca chứng kiến Trần Thiên Địa chi oai này mà hoàn toàn sợ ngây người, trợn mắt há hốc miệng cứng lưỡi. Sở Dương càng ngày càng ý thức được, rất có thể là đã làm ra một cái đại phiền toái. Nhìn điều bộ này, ước nguyện ban đầu của mình nhất định sẽ có thể đạt được. Các tông môn tuyệt đối sẽ giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi mà chen chúc đến. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của sự kiện lần này tuyệt đối sẽ không giới hạn ở Đông Hoàng Thiên Địa giới. Tin rằng tất cả các đại tông phái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đều tụ tập đến, kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng cục diện rơi rắm này rốt cuộc sẽ do người nào tới thu thập đây? Mà làm sao thu thập được chứ? Ý của mình chỉ là muốn chọc cho mấy tông môn đến đây mà thôi. Ai muốn nháo lớn như vậy đâu. Ngư ông đắc lợi ư, còn mẹ nó ngư ông đắc lợi. Đừng nói những đại tông môn kia còn chưa tới. Vừa rồi mấy người Hoa gia kia đã đủ để cho Sở Diêm Vương trái tim băng giá. Những người kia tùy tiện một người, tu vi cũng đã hơn xa Sở Dương. Còn có một hai người là thiên cấp tầng thứ cao thủ, thực lực so với Miêu Nị Nị sàng sàng như nhau. Đại nhân vật như vậy mà mới vừa tiếp xúc đã bị âm hàn hơi thở làm cho biến thành phấn vụn. Thứ khủng bố như vậy mình có thể sử dụng được sao? Ngay cả lôi kiếp kinh khủng như vậy cũng không thể nào tiêu diệt được nó. Mình dựa vào cái gì mà dám chuẩn bị đi làm ngư ông đắc lợi chứ? Sở Dương có chút buồn bực, lần nữa cảm nhận được thực lực chưa mạnh mà đầy biệt khuất. Đúng là giận lửa thiêu thân. Đang lúc ấy hắn đột nhiên có điều cảnh giác. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm hồn chấn động, vội như gió lốc quay đầu nhìn, thì thấy cách mình ba thước, một bạch y nhân mặc khinh bào đứng ở nơi đó, khuôn mặt mỉm cười mà nhìn mình. Nhìn thấy mình quay đầu, thì còn gật đầu rồi mang theo một loại nụ cười xa cách gặp nhau, thành âm nhu hòa dễ nghe nói. Đã lâu không gặp rồi. Người này thanh âm cũng không cao, nhưng hắn mới vừa mở miệng nói chuyện, thì đầy trời tia chớp từ hồ trong một nháy mắt đồng thời biến mất. Trong nháy mắt, trời cao khôi phục lại ánh sáng, phía chân trời lại xuất hiện ánh rạng đông, vân đạm phong khinh, nhất phái tường hòa. Nhưng mà trên thực tế, đám tia chớp dữ dội kia vẫn đang đánh xuống, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt hơn. Tuy nhiên, tại chỗ mà Sở Dương cùng Bạch Y Nhân đứng thì lại là một mảnh yên lặng. Nguyên lai là người này. Sở Dương thở ra một hơi, người tới nếu là hắn, như vậy có thể vô thành vô tức, đến gần mình cũng không có gì lạ. Chủ tể Đông Hoàng Thiên hiện nay, nếu ngay cả chút bổn sự này mà không có, thì Đông Hoàng Thiên sớm đã bị địch nhân vò nát 1.800 vạn lần. Người này dĩ nhiên chính là đế quân của Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn, là chủ tể trong thiên địa này, Đông Hoàng Bệ Hạ. Nói đàng hoàng, thì Sở Dương cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã tiếp tục thấy được hắn. Sở Dương vốn cho rằng ít nhất khi mình đã tới thánh cấp hoặc là thiên nhân cấp, thì Tuyết Lệ Hàn mới đến cùng mình gặp nhau. Thậm chí, mãi cho đến khi mình vấn đỉnh Tuyết Lệ Hàn, thì cũng chưa chắc hắn đã cùng mình gặp nhau. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này thấy được nhau, quả nhiên là một lần gặp ngoài ý muốn. Sao người lại tới đây chứ? Sở Dương tò mò nói. Người rảnh rỗi như vậy, chẳng lẽ Đông Hoàng Bệ Hạ không có công vụ gì cần xử lý hay sao? Tuyết Lệ Hàn ngưng mắt nhìn hắn rồi lắc đầu khẽ cười đáp. Ta cho tới bây giờ cũng không có rảnh rỗi. Công vụ xử lý tất cả cũng đều chưa xong. Bất quá, dưới mắt ta đúng là đặc biệt vì người mà tới. Vì ta ư? Ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Sở Dương chỉ vào cái mũi của mình rất là không tự tin mà hỏi. Không trách Sở Dương hỏi như vậy, vì Sở Dương ở Cửu Trọng Thiên có thể là một người khai sáng thời đại mới, một người sáng lập ra thần thoại hay truyền kỳ gì. Nhưng mà ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, hắn bây giờ không là cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là một con kiến hôi hơi chút cường tráng mà thôi. Ít nhất là trong mắt chủ nhân Đông Hoàng Thiên, trong mắt Đông Hoàng Bệ Hạ là như vậy. Có quan hệ sâu xa là một chuyện, nhưng thực lực hai bên chênh lệch nhau thì vẫn là sự thật. Người, tiểu tử này vẫn thích gây sự mà. Tuyết Lệ Hàn khẽ thở dài. Người đi lên tổng cộng mới được mấy ngày mà đã làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi. hắn chỉ vào âm hàn hung sát khí còn đang chém chúc quay cuồng bên ngoài. Sở Dương có chút bi thống nói, ai ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta nào biết, làm sao đột nhiên xảy ra chuyện này? Một cây rắm đánh ra mà thôi. Một cây rắm đánh ra thôi. Cho dù là lấy định lực của Tuyết Lệ Hàn, nghe như vậy cũng không nhìn được, suýt nữa bị sặc. Sở Dương sờ sờ cái mông, nhè răng nhếch miệng gật đầu. Ý là đích xác do một cây rắm của ta oanh ra mà thôi. Tuyết Lệ Hàn im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói ra sao. Vào thời khắc này, Sở Dương đương nhiên sẽ không đem Hổ Ca bán đi. Mình làm ra thì Tuyết Lệ Hàn nhất định sẽ vì mình mà lau đít. Về điều này, Sở Dương vẫn có tự tin. Nhưng nếu nói là do Hổ Ca, thì đoán chừng Tuyết Lệ Hàn có thể ngay tại chỗ lột da của Hổ Ca ra. Đây tuyệt đối là điều rất có khả năng. Ta không thể không nói. Ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm. Phần số mệnh này thật là người khác không thể theo kịp. Tuyết Lệ Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Những lời này khẩu khí hiển nhiên là có chút ý vị thuận thức. Sở Dương hơi bị bật cười. Thuận thức sao? Ngài nếu đã tới, vậy cục diện rơi rắm này nhất định là phải dựa vào ngài giải quyết rồi. Người làm ra động tĩnh lớn như vậy là có dụng ý gì khác sao? Tuyết Lệ Hàn đưa mắt mang theo ý tứ điều tra nhìn Sở Dương. Ừ, đúng là như vậy đó. Đã như vậy, ta đây bất kể ra sao, tin tưởng là ngươi đã có kế hoạch cùng với thủ đoạn rồi. Cứ tận tình phát huy đi. Tuyết Lệ Hàn ha ha cười một tiếng, sau đó nói. Mỗi một lần ở cùng Sở Dương ngươi, Tuyết Lệ Hàn ta cũng có cảm giác được phá lệ dễ dàng, trong lòng vui vẻ, thậm chí trên tinh thần cũng có một loại buồn lỏng vui thích. Tình huống như thế này, ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mình ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là đệ nhất nhân Di Thánh Quân, một tay nắm giữ cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, diện tích lãnh thổ rộng rãi nhất Đông Hoàng Thiên ở trong vùng trời này. Mình chính là chủ tể cao nhất, có thể nói là ngạo thị hoàng vũ, dưới mắt không còn ai, nhưng mình lại cùng Sở Dương kết giao bằng hữu. Một kẻ bất quá là một con kiến hôi ở hạ vị dưới giải diện, giải dụ cầu sinh. Một loại tiểu nhân vật, trong khi mình là một siêu cấp tồn tại ở trên tầng thứ cực kỳ cao, có thể nói là thần tiên chi lưu. Hai người cứ như vậy lại là bằng hữu, hơn nữa còn có quan hệ tương đối mật thiết. Chuyện này nếu nói ra, tuyệt đối là ngay cả Thánh Quân cũng sẽ kinh ngạc đến mức té ngã. Nhưng chuyện này lại là sự thật. Đây là một sự thật hoang đường tới cực điểm. Có đôi khi nhớ lại, ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Sở Dương cố nhiên là phù hợp với yêu cầu hà khắc của Cửu Kiếp Kiếm, nhưng Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn không cần cùng Sở Dương sinh ra quan hệ mật thiết như vậy. Chỉ cần tìm được người thừa kế của Cửu Kiếp Kiếm là được rồi. Tuyết Lệ Hàn coi như là đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ do vị đại năng kia dặn dò. Tuy nhiên không biết làm sao, hết lần này tới lần khác, nhìn kẻ này thuận mắt rồi kết giao bằng hữu. Gặp nhau lần đầu đã quen thân, cho nên có một ít chuyện Tuyết Lệ Hàn rõ ràng có thể an bài cho mấy tâm phúc có thể làm xong. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tự mình đến, tỷ như lần này. Tuyết Lệ Hàn lại rất quý trọng cơ hội này. Một loài thượng vị giả tỷ như Tuyết Lệ Hàn, loài thân phận này có thể có được mấy người bằng hữu đây. Nói như vậy, thật sự là một cũng không có. Thượng vị giả không thể có bằng hữu. Cô độc tịch mịch mới là đặc thù của thượng vị giả. Loại cao xử bất thẳng hàng kia hẳn là phải có. Tuyết Lệ Hàn rất thỏa mãn. Mình cùng mấy vị đế quân khác so sánh với nhau thì mình thật sự là hạnh phúc hơn nhiều. Dõi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, dường như cũng chỉ có một người Sở Dương mới có thể đối với mình không lớn không nhỏ nói chuyện như vậy thôi. Hết lần này tới lần khác, chính mình nghe được lại cảm thấy thoải mái, thật sự là kỳ quái. Kết thúc tập 373 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Hẹn gặp các bạn vào sáng ngày mai, vẫn tiếp tục đọc phần 374 của bộ truyện này.